Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, Capello cùng người điên ly buồn phiền. Tháng 8 ngày 26. Spain Primera División de Liga kéo dài chiến mạc. Real Madrid sân khách khiêu chiến thăng hạng Hoàng gia Murcia. Capello đội bóng ở trận đấu đầu tiên sân khách bên trong 4-0 đại thắng đối thủ. Đạt được mùa giải khai môn hồng. Thế nhưng sau trận đấu Galacticos, người hâm mộ nhưng không cao hứng nổi. Bởi vì mùa giải trước vì là đội bóng ở các điều chiến tuyến oanh vào 76 hạt ghi bàn siêu cấp người. Ngoài hành tinh Ronaldo ở thi đấu phút thứ 25 bị Hoàng gia Murcia hậu vệ cánh Khố Lạc Torres sạn. Ngã xuống đất. Sau trận đấu đối với chẩn đoán bệnh vì là xương bánh chè gãy xương. Đình chiến 3 tháng. Đây đối với hùng tâm bừng bừng muốn vệ miện các hạng quán quân Galacticos tới nói giống như ở hủy. Diệt tính đả kích, người Italy Capello ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc mãnh. Liệt khiển trách Hoàng gia Murcia trong trận đấu lấy sát thương chiến thuật. Ngoặc kép, Ronaldo bị thương không phải một cái bất ngờ. Thi đấu bên trong chúng ta tổng cộng có 4 tên cầu thủ bị thương xuống sân. Ngoại trừ Ronaldo, Cannavaro, Meselder cùng Robben đồng dạng gặp phải đối thủ ác ý xâm phạm. Đến thi đấu cuối cùng, chúng ta lại bởi vì thương bệnh không thể không lấy 10 đánh 11. Đây là đối với bóng đá khinh nhờn. Càng thêm buồn cười chính là trọng tài chính lại đối với như vậy buồn nôn phạm quy bỏ mặc. Murcia người đá chính là chó điên bóng đá. Chấm ngoặc kép. Luôn luôn đa mưu túc trí Capello hiển nhiên là cho tức đến chập mạch rồi. Lại ở buổi họp báo tin tức trên trực tiếp nhục mạ đối thủ. Điều này làm cho tham dự các ký giả như là nhặt được bảo như thế hùng hục địa rời đi tuyên bố phòng. Khách, mà ngày thứ hai, Tây Ban Nha truyền thông bạo phát. Capello, Hoàng gia Murcia chính là một đám chó điên. Trọng tài là còi đen. Real chủ mới soái cho rằng đội bóng gặp phải hãm hại người Italy pháo oanh Tây Ban Nha liên. Đoàn bóng đá. Capello ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên lời vô ích bị chỉ e thiên hạ không loạn các ký. Giả vô hạn phóng to. 2 ngày sau người Italy nhận được Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá một chỉ hóa đơn phạt cấm thi đấu. 2 vòng. Phạt tiền 5 vạn euro. May là thông qua Real Madrid câu lạc bộ chống án cùng Florentino tích cực điều đình. Cấm thi đấu 2 trận xử phạt bị thủ tiêu. Nếu không thì mùa giải trước vô hạn phong quang vô địch Galacticos thật là sẽ trở thành 5 giải. Đấu lớn chuyện cười. Có điều Capello đối với này cũng không hối hận. Bởi vì người Italy đã sớm rõ ràng. Ở người điên ly mùa giải trước dẫn dắt Real Madrid quét ngang các đại chiến tuyến sau khi. Galacticos đã sớm trở thành giải đấu bên trong người người cừu thị cái đinh trong mắt cái gai. Trong thịt, một nhánh đội bóng cường một điểm cũng không có quan hệ. Thế nhưng người nếu như mạnh đến vô địch trình độ, phá hoại giải đấu cạnh tranh tính, vậy thì sẽ khiến cho cái khác đội bóng khủng hoảng. Hoàng gia Murcia sử dụng sát thương tính chiến thuật cũng không phải một cái rất liệt. Chỉ muốn xử lý không tốt. Sau đó sẽ có rất nhiều đội bóng noi theo. Đối với khi đó Real Madrid tới nói, mới thật sự là tai nạn đến thời khắc. Ở giao xong Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá phạt tiền sau khi Capello bắt đầu phản kích Real Madrid đại đánh bi tình bài. Liên tục tuyên bố đối nội cầu thủ thương bệnh tình huống Ronaldo xương bánh chè gãy xương. Đình chiến 3 tháng, Cannavaro mắt cá chân bầm tím. Đình chiến 3 tuần. Ian Robben chân nhỏ bắp thịt xé rách. Đình chiến 1 tháng. Meselder tay phải cánh tay xương nứt. Đình chiến 3 tháng. Liên tiếp nhìn thấy mà giật mình thương tên bệnh đơn. Thêm vào báo A, báo Marca cổ vũ cùng Real Madrid fan bóng đá thị uy du hành. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá không thể không ở giải đấu bên trong nhấc lên một hồi chống lại bão. Lực bóng đá vận động. Real Madrid cùng Hoàng gia Murcia thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính chịu đến điều tra. Thế nhưng Capello phiền phức cũng không chỉ dừng lại tại đây. Meselder cùng Cannavaro thương bệnh còn nói được. Ronaldo cùng Arjen Robben nhưng là vấn đề lớn hơn. Một cái là mùa giải trước Real Madrid cầu thủ trong lòng thần. Một cái khác mùa giải này Florentino tiêu tốn số tiền lớn mời chào tới được siêu sao. Càng phiền toái chính là Capello mãi đến tận hiện tại vẫn cứ hoàn toàn không làm rõ được Beckham vì sao lại ở người điên ly. Dưới trướng phát huy xuất sắc như vậy. Người Italy không chỉ có xem xét tỉ mỉ vừa kết thúc Anh Đức đại chiến trực tiếp. Thậm chí liền ngay cả mùa giải trước hơn 40 cuộc tranh tài video Capello cũng cẩn thận nghiên cứu. Qua, thậm chí còn từng hoàn toàn dựa theo người điên ly phương pháp sử dụng đến sử dụng Beckham. Thế nhưng trước sau không được kỳ môn mà vào. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất. Sau 3 ngày, làm đội y González Pérez. Từ khi Florentino làm chủ Real Madrid sau khi vị này ba tính ra nô liền tính Perez. Một mặt khó mà tin nổi địa cầm liên quan với Ronaldo thương bệnh kiểm tra báo cáo đi tới Capello. Văn phòng sau khi người Italy vẻn vẹn nhìn cái báo cáo trước hai trang. Liền sửng sốt, chấm ngoặc kép, thể trọng đã nghiêm trọng siêu tiêu. Hơn nữa căn cứ gần nhất mấy lần cộng hưởng từ hạt nhân thành xem kiểm tra nhận định. Coi như Ronaldo xương bánh chè gãy xương khỏi hẳn, cũng không cách nào khôi phục lại đỉnh cao trình độ. Đồng thời có thể khẳng định, thương bệnh còn có không ngừng khả năng tái phát. Chấm ngoặc kép, phác, luôn luôn chú ý duy trì hình tượng Fabio Capello không để ý González Pérez ở đây. Nói thật nhỏ một câu thô tục, thăng thăng thăng Anh Đức đại chiến sau khi ngoại hạng Anh ngọn lửa chiến tranh nhen nhóm lại. Tính đến tháng 8 ngày 31/07/08 mùa giải Premier League đã 5 vòng chiến xong. Thiếu soái Moy khổ tâm kinh doanh nhiều năm Everton 5 chiến 4 thắng 1 hòa có 13 điểm ở bảng tổng. Sắp đầu bảng, mà thiếu thi đấu một vòng The Blue Chelsea ở cuồng nhân Mourinho dẫn dắt đi 4 chiến 4 thắng được 12 điểm xếp hạng đệ nhị. Premier League Big 4 bên trong thành viên khác. MU cùng Arsenal 5 chiến sau khi phân biệt xếp hạng đệ 3 cùng đệ 6. The Red Liverpool bởi lịch thi đấu sắp xếp quan hệ thiếu thi đấu 2 tràng. 3 chiến 2 thắng 1 phụ xếp hạng đệ 9 vị. Mà chim khách Newcastle thì lại ở lão soái Alak Diche xuất lĩnh dưới. 5 chiến 1 thắng 4 phụ tích 3 điểm xếp hạng đệ 14 vì là. Điều này là bởi vì xếp hạng sau 5 đội bóng như là Reading, Bolton, Blackburn hàng ngũ chưa thường thắng tích. Có điều cách biệt Newcastle cũng là 3 điểm mà thôi. Quãng thời gian này, Lý Thống Phạm tinh lực chủ yếu vẫn là thả đang khảo sát đội tuyển quốc gia cầu thủ bên trong. Bởi vì tháng 9 ngày 8 năm 2008 Euro thi đấu vòng loại lại muốn kéo dài chiến mạc. Đội tuyển Anh sắp sửa ở sân nhà Wembley sân bóng nghênh chiến Israel đội tuyển quốc gia. Trên một kỳ đội tuyển quốc gia 26 người bên trong xuất hiện không ít thương bệnh tình huống. Vui quá hóa buồn xui xẻo newbie thủ môn dâu hát ở vô cùng phấn khởi mà trở lại Man City trở thành đội bóng thủ phát thủ môn sau khi còn chưa kịp thi đấu ngay ở trong khi huấn luyện bị thương. Đình chiến 2 tuần, khẳng định không đuổi kịp đội tuyển quốc gia tháng 9 ngày 8 đá với Israel thi đấu. Tin tức này để Lý Thống Phạm làm rất là phiền muộn một trận. Hai cái dự bị thủ môn James cùng Robinson đều thuộc về tuyệt đối về mặt ý nghĩa thần kinh đao. Một cái là nhanh hơn 40 tuổi đồng thời thường thường tính nhược trí đại thúc. Một cái khác ở chính mình câu lạc bộ dần dần đánh không lên chủ lực. Điều này làm cho vốn là một lòng muốn đề bạt người mới muộn tao nam đã sớm tuyệt ở đội tuyển quốc. Ra bắt đầu dùng tâm tư của hai người. Ngoài ra, Peter Crouch cái này có thể dùng đến phong phú chiến thuật biến hóa cao gầy gậy trúc bởi vì ở trên một kỳ McLaren thời đại đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong đến muộn thẻ đỏ. Cuộc kế tiếp cấm thi đấu hữu nghị không khỏi thi đấu. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm nhất định phải bổ sung một cái có đặc điểm tiền đạo tiến vào đội tuyển quốc gia, mà ở Anh Đức đại chiến bên trong biểu hiện chói mắt. Lý Thống Phạm đang muốn trọng điểm sử dụng Aston Villa giữa sân Gareth Bale đồng dạng thương thiếu. Hắn hai đại gia, cùng Fabio Capello như thế, Lý Thống Phạm buồn buồn nhìn đội y đưa tới thương bệnh báo cáo. Không nhịn được mắng một câu thô tục. Xem ra tuy rằng thi đấu ít, thế nhưng đội tuyển quốc gia chủ soái cũng không phải dễ làm. Thăng thăng thăng tháng 9 ngày 1, ngoại hạng Anh vòng thứ 6 trước tiên thi đấu mấy trận. Vòng này tiêu điểm chiến thuộc về quỷ đỏ MU ở sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool. Người điên ly ở đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên Venable đúng giờ xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford trên khán đài. Bởi Gareth Barry bị thương vắng chỗ đội tuyển quốc gia thi đấu. Thế thân Barry người được chọn tốt nhất tự nhiên là MU tiền vệ trụ Owen Hargreaves. Venable xuất hiện ở nhà hát của những giấc mơ cũng không kỳ quái. Chân chính khiến người ta kỳ quái chính là tại sao người điên ly bản thân không có xuất hiện ở đây. Câu đố rất nhanh sẽ được giải đáp. Bởi vì ở đồng thời tiến hành Newcastle sân nhà nghênh chiến Portsmouth thi đấu bên trong. Tiếp sóng màn ảnh trong lúc vô tình bắt lấy người điên ly mang kính râm xuất hiện ở sân bóng St. James Park quý khách trong bao xương. Thấy cảnh này, có thể chứa đựng 52.387 người sân bóng St. James Park vang lên một trận như nước thủy triều tiếng. Vỗ tay, các cổ động viên đối với đội tuyển quốc gia chủ soái người điên ly đến biểu thị hoan nghênh. Anh Đức đại chiến thắng lợi để người điên ly đi đến bất kỳ ngoại hạng Anh bên trong một tòa sân. Bóng đều sẽ trong nháy mắt trở thành được hoan nghênh nhất khách mời. Đương nhiên, Newcastle cổ động viên cũng có chính mình tư tâm. Ai cũng biết lại có thêm một tuần chính là Euro thi đấu vòng loại. Người điên ly vào lúc này đến quan sát Newcastle thi đấu. Nhất định là vì khảo sát cầu thủ. Làm chim khách trung thực fan bóng đá. Sân bóng trên khán đài nước Anh Mỹ nữ bọn Đại Hán đương nhiên hy vọng người điên ly có thể quá. Nhiều chiêu mấy vị Newcastle cầu thủ tiến vào đội tuyển quốc gia. Đây chính là fan bóng đá cùng huấn luyện viên cân nhắc chỗ bất đồng. Huấn luyện viên trưởng môn hy vọng rời xa FIFA virus tập kích thật bảo đảm đội bóng thành tích cùng bát ăn cơm của chính mình. Mà các cổ động viên nhưng hy vọng chính mình chống đỡ đội bóng có thể cống hiến càng nhiều cầu thủ. Quốc gia lấy thỏa mãn bọn họ lòng hư vinh. Hơn nữa, đáng nhắc tới chính là ở Newcastle United bên trong thật là có như thế mấy vị có tư cách trúng cử. Đội tuyển Anh cầu thủ, Alan Smith tự không cần phải nói. Vị này trước Leeds United thiên tài cầu thủ từ lúc Anh Đức đại chiến thời gian liền trúng cử người. Điên ly đệ nhất kỳ đội tuyển quốc gia. Vào giờ phút này, toàn bộ nước Anh tối quan tâm thuộc về đã từng truy phong thiếu niên Michael Owen. Cậu bé vàng ở 06 năm World Cup trọng thương sau khi liền vẫn không có duyên với đội tuyển quốc gia. Mà bản thân của hắn ở Newcastle biểu hiện cũng không được. Đại thương tiểu thương không ngừng. Làm đã từng tam sư quân đoàn vương bài hàng tiền đạo đao nhọn. Vô số fan bóng đá đều hy vọng có thể ở đội tuyển quốc gia một lần nữa nhìn thấy vị này truy phong. Thiếu niên cùng David Beckham tổ hợp. Nhìn thấy đã từng hét trích đùa bỡn cuồng sư can anh hùng Michael Owen tái hiện huy hoàng. Ngoại trừ Owen ở ngoài. Newcastle trung vệ Steven Taylor. Phòng thủ hình giữa sân Joey Barton. Vừa đường tiểu tướng James Milner cùng với 1m94 cao trung phong Ami Obi đều có trúng cử đội tuyển quốc gia cơ hội. Đặc biệt đối với Ami Obi tới nói, ở Peter Crouch thẻ đỏ ngừng thi đấu sau khi, nếu như người điên ly còn muốn lựa chọn một vị có thể phong phú đội bóng chiến thuật cao trung phong, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Đương nhiên, Ami Obi còn đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ duy mới vừa tháp sắt Heskey. Thăng thăng thăng thi đấu ở sân bóng St. James Park hoan hô cùng suỵt trong tiếng kết thúc. Khiến Newcastle fan bóng đá thất vọng chính là sân khách tác chiến Portsmouth đội dựa vào hậu vệ cánh Glenn Johnson ghi bàn 1-0 trộm đi một hồi. Thuộc về chim khách thắng lợi. Mà người điên ly ở trận đấu kết thúc trước liền không nói tiếng nào địa rời đi quý khách phòng. Khách, xem ra chim khách cầu thủ chúng cử đội tuyển quốc gia cơ hội xa vời. Ngược lại là Portsmouth hậu vệ cánh Glenn Johnson dựa vào biểu hiện xuất sắc. Có trở thành người điên ly, sủng thần, khả năng.